ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 582, Mãn Giang Hồng, 2 hợp nhất, 62 phần 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với player tới nói, bỏ xuống một hai lần thực ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nhiệm vụ thành bại thường thường mới là then chốt bên trong then chốt. Lần này, rửa tay chậu vàng, nhiệm vụ càng liên quan đến thần bộ ti đối với giang hồ lực uy hiếp. Một khi thất bại, trực tiếp từ môn phái lĩnh nhiệm vụ phi ngư nhất định sẽ bị khấu trừ lượng lớn công huân. Thậm chí cùng hắn cùng chung sư môn nhiệm vụ tam nguyệt, cũng gặp bị liên lụy. Tổn thất như vậy, muốn xa so với bỏ xuống một lần tử vong trừng phạt, càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Đem dùng bồ câu đưa tin nội dung chia sẻ sau khi đi ra. Giả vị Minh quay đầu liếc mắt nhìn đường tam thải. Người sau bất đắc dĩ nhún vai một cái. Đối phương sử dụng độc dược tuy rằng lợi hại, nhưng nếu là do ta ra tay lời nói, không hẳn sẽ không có biện pháp giải độc. Nhưng ta này không phải là bị treo ra tới sao? Không thể tận mắt nhìn thấy mấy cái NPC trạng thái. Ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Giả vị Minh lại quay đầu nhìn về phía Du Du. Lại nghe đường tam thải bất đắc dĩ nói. Ngươi đoán được không sai. Du Du độc thuật đẳng cấp so với ta còn muốn cao. Đã đạt đến cấp thứ 7. Nhưng là nàng hiện tại cũng đồng dạng không ở hiện trường. Điểm này, giả vị Minh đương nhiên biết. Trên thực tế hắn y thuật của chính mình level 9, độc thuật level 8. So với hai người bọn họ còn cao hơn nữa. Nhưng là không thấy được người. Hắn có thể có biện pháp gì? Bất đắc dĩ, giả vị Minh chỉ có thể nói. Xem ra tình thế tính chất nghiêm trọng đã không cho phép chúng ta bàn bạc kỹ càng. Tam thải huynh, người đến dẫn đường. Chúng ta lập tức đi Thanh Âm Động tiến hành cứu viện. Bất luận làm sao, vẫn là trước tiên thế cái kia mấy cái then chốt nhiệm vụ NPC giải trên người độc. Sau đó sẽ làm tiến một bước dự định, có đường tam thải dẫn đường. Một nhóm ba người rất nhanh liền tới đến mục tiêu điểm. Đó là một cái non xanh nước biếc thung lũng nhỏ. Chỉ có điều giờ khắc này nhưng là bị trước chiến đấu làm cho khắp nơi bừa bộn. E sợ chỉ cần chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, mới gặp lần nữa khôi phục nguyên bản linh khí. Lại nói, đường huynh ngươi có biết hay không nơi này vì sao lại bị kêu là cầm tiêu cốc? Ta nào có biết, đường tam thải nhẹ nhàng lắc đầu. Có thể nơi này nhất định sắp trở thành khúc dương. Lưu Chính Phong cầm tiêu hợp tấu nơi. Trò chơi nhà thiết kế sớm lấy được rồi tên. Bởi vì phạm lại. Vì lẽ đó không có ở tại bọn hắn hợp tấu trước xem một cái đồ dự bị. Thật là có khả năng này. Giả vị Minh bất đắc dĩ than thở. Đã như thế, đối phương có thể đoán được bọn họ gặp tới nơi này. Liền nói xuôi được, ở thung lũng phần cuối nơi. Có một chỗ rộng rãi sơn động. Cửa động đứng sừng sững một khối lên đến 3 trượng cự bia đá lớn. Mặt trên viết màu đỏ loét. Thanh Âm Động, 3 chữ lớn, ở sơn động bên ngoài, xúm lại một đoàn đến từ các môn các phái player, cẩn thận đếm một dưới, có tới 46 người, ở địa điểm ẩn núp thấy rõ cửa động nơi tình huống sau khi. Giả vị Minh chân mày nhíu chặt hơn, có điều thời gian khẩn cấp, đã không cho phép hắn suy nghĩ càng hơn nhiều, lúc này không chút do dự định ra phương án hành động. Du Du, người phụ trách không tập, chỉ cần có thể quấy rầy bọn họ trận hình là được. Ta cùng đường huynh chính diện phá vòng vây. Chúng ta tranh thủ một lần xông vào Thanh Âm Động, cùng Tam Nguyệt bọn họ hội hợp. Thu được, Du Du thoải mái đáp ứng một tiếng. Đã cho gọi ra Bạch Điêu Tiểu Bạch phóng lên trời. Hấp thụ lần trước giáo huấn, Du Du lần này phi đến đặc biệt cao. Ở 50 mét trên bầu trời đưa lên bom. Đã như thế, ở có thể bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết. Mức độ lớn nhất trên tăng cường lực sát thương. Không riêng là lăn cây lôi thạch. Từ độ cao này ném xuống độc dược cái bình. đánh ở một cái xui xẻo player trên đầu, đều trực tiếp đem đối phương đánh thành một tia sáng trắng. Chỉ có điều bởi vì vuông góc khoảng cách quá đại nguyên nhân. Mặc dù là độ chính xác thế tất yếu hạ thấp một ít. Tương tự những người, bom, phi hành trên không trung thời gian quá dài, cũng sẽ cho người phía dưới nhiều thời gian hơn tiến hành né tránh. Cũng coi như là có được thì phải có mất. Giả vị Minh cùng sớm phục rồi dùng du du cung cấp thuốc giải đường tam thải. Cũng vào lúc này từ bí ẩn địa phương lao ra. Đối với mới vừa bị du du nổ thành người ngã ngựa đổ hơn 40 người triển khai tập kích. Có ở trên trời du du trời giáng chính nghĩa. Trên mặt đất ánh kiếm cùng ám khí bay múa đầy trời. Trong khoảnh khắc ba người liền đem đối phương trận doanh triệt để xé ra. Sau đó ba đại cao thủ đồng thời phát lực. Không cần thiết chốc lát. Liền đem sở hữu đối thủ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Du du lúc này cũng làm cho tiểu bạch bay xuống. Ba người một lần nữa sẽ cùng sau khi hướng về sơn đông bên trong đi đến. Này thanh âm động là phái hành sơn cấp thấp một cái cấp thấp luyện cấp điểm. Trong động quét mới một ít tên là hang động bò sát. Hang động đại bò sát. Hang động hỏa bò sát loại hình series quái vật. Đẳng cấp đều ở 15. Level 30 trong lúc đó. Độc hệ. Có điều những này bò sát đối với hiện giai đoạn player tới nói tự nhiên không tính là gì. Ở một đám cao thủ trong mắt càng là tiện tay có thể diệt bò sát. Không hề uy hiếp có thể nói. Sơn động cũng không phải rất lớn. Bên trong mật đạo phân nhánh đường gộp lại cũng chỉ có không đủ ngàn mét khoảng cách. Giả vị Minh mọi người vào sơn động sau khi... rất nhanh liền ở một chỗ tương đối trống trải cửa ngã ba nơi. Nhìn thấy ở đây tu sửa, chữa thương tam nguyệt mọi người. Người sau nhìn thấy trước mắt xuất hiện ba người. Không khỏi đồng thời lộ ra vui sướng vẻ mặt. Gặp giải độc người rốt cục chạy tới. Hơn nữa kéo đến tận ba cái nhiều. Cùng bốn cái bạn cũ lẫn nhau lên tiếng chào hỏi sau khi... giả vị Minh lập tức kiểm tra lên ba cái NPC tình huống. Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong hiện tại đã sớm là ngũ lao thất thương. Trên người còn đều trúng kịch độc. Một bộ bất cứ lúc nào cũng có thể đánh giấm dáng vẻ. Mà Khúc Phi Yên nhưng là một cái ước chừng 13-14 tuổi bé gái. Xuyên một thân xanh biếc quần áo. Gương mặt lòng trắng trứng tú đáng yêu. Chính là sắc mặt có vẻ khó coi một chút, tái rồi bẹp, hầu như cùng áo của nàng thống nhất sắc điệu. Có thể thấy, tiểu cô nương này tuy rằng thương thế so sánh nhẹ, nhưng cũng là trong ba người chúng độc sâu nhất một cái. Giả vị Minh ở đơn giản đối với ba cái NPC xem mạch. Kiểm tra một lần sau khi, cau mày nói rằng, ba người bọn hắn bị trúng chính là một loại tên là thất nhật đoạn hồn tán độc dược. Loại độc chất này dược vô cùng bá đạo. Người chúng độc gặp cảm giác khắp toàn thân suy yếu vô lực. Sức chiến đấu giảm mạnh. Nhưng sẽ không cấp tốc muốn người tính mạng. Tên như ý nghĩa. Cần chịu đựng 7 ngày 7 đêm chúng độc dằn vặt. Mới gặp cuối cùng chết đi. Cũng may loại độc chất này dược chỉ có đối với NPC tới nói mới là cực kỳ phiền phức. Player chỉ cần nuốt vào mấy cái giải độc đan cơ bản liền có thể mang hóa giải. Này xác thực là một loại rất ác độc độc dược. Nhưng mọi người tại đây nhưng cũng không có vì vậy chửi rùa. Thử hỏi, trong thiên hạ lại có một loại nào độc dược là thiện lương? So sánh với loại này không quan hệ đại cục đạo đức vấn đề. Tam Nguyệt vẫn là thế tất cả mọi người hỏi ra bọn họ quan tâm nhất cái kia vấn đề. Này độc có thể giải sao? Muốn giải độc thực không khó. Rất nhiều am hiểu dùng độc hoặc là y thuật cao minh người đều hiểu làm sao bố trí thuốc giải. Nhưng tiền đề là phải có dược liệu mới được. Giả vị Minh lắc đầu nói rằng. Có điều kẻ địch chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng để chúng ta trở về thành trấn. Đi mua bố trí thuốc giải dược liệu. Du du nghe vậy không khỏi sững sờ. Kẻ địch mới vừa không cũng đã bị chúng ta tiêu diệt sao? Tiêu diệt, giả vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như kẻ địch của chúng ta thực sự chỉ có ở ngoài động đụng tới những người Tam Nguyệt, Tiểu Kiều bọn họ cho tới bị đối phương làm cho trốn vào này Thanh Âm Động bên trong. Hơn nữa Tam Thải Huynh còn ngỏm rồi một lần sao? Giả Vị Minh lời này vừa nói ra, mọi người tại đây không bất đại kinh. Lúc này, lại nghe Giả Vị Minh tiếp tục nói. Những người khác trước tiên không nói. Các ngươi trước tăng cao cái kia dùng độc cao thủ. Chúng ta lúc tiến vào thấy đã tới chưa? Đường Tam Thải nghe vậy không khỏi chau mày. Giả Huynh ý tứ là, kẻ địch còn có hắn bố trí. Vậy bọn họ trước sắp xếp ở ngoài động những người kia tay. Chính là chuyên môn đến đưa cho chúng ta đến giết. Mục đích chỉ là đem mấy người chúng ta cũng cùng nhau dẫn vào trong động. Sau đó sẽ đến cái trước trong rổ nắm bắt cha. Một lưới bắt hết. Đối với Đường Tam Thải. Trong rổ nắm bắt cha. Cái từ này. Giả Vị Minh duỗi ra ngón cái điểm một cái tán. Không sai. Những người mang hiếu tử môn tâm nhãn rất là xấu. Mục đích của bọn họ chính là muốn đem mọi người chúng ta. Bao quát ba cái NPC toàn bộ làm chết ở chỗ này. Tam Nguyệt nghe vậy nhưng là cả kinh không nhỏ. A Minh, ngươi vừa nhưng đã đoán được kế hoạch của bọn họ. Tại sao còn muốn đần độn một đầu sông tới? Có thể làm gì? Giả Vị Minh vẫy vẫy tay. Nói rằng, không vào cục. Thì lại làm sao phá cục. Ta đi thăm dò nhìn một chút tình huống. Tam Nguyệt còn có chút chưa từ bỏ ý định. Lập tức liền muốn đích thân trước đi chứng kiến một phen. Tiểu Kiều nghe vậy lập tức lấy ra song kiếm. Ta cũng cùng đi. Du Du lúc này cũng móc ra nàng mới vừa vào tay. Bắt đầu bảo khí súng kíp. Phi Yến Song Ưng trầm giọng nói rằng. Vì phòng ngừa đối phương dùng độc. Mang tới ta gặp khá một chút. Ta độc kháng tương đối cao. Cũng am hiểu giải độc. Nếu như thật có thể lao ra lời nói. Cũng hầu như phải có một cái biết thuốc giải phương pháp phối chế người. Mới thật đi mua dược liệu. Thấy ba cái em gái như vậy chấp nhất. Giả Vị Minh chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vậy các ngươi cẩn trọng một chút. Một khi phát hiện không đúng lắm lập tức trở về. Ta trước tiên giúp bọn họ áp chế lại độc tính. Chờ một chút, các ngươi ai trên người có kim châm? Nghe vậy mọi người cùng rung đầu. Còn chưa kịp xuất phát Tiểu Kiều dò hỏi. Trên người ta chỉ có phổ thông kim thép. Có thể không? Giả Vị Minh nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có thể tạm tạm dùng. Tiểu Kiều đem kim thép giao dịch lại đây. Sau đó ba nữ bắt đầu hướng về ngoài động phương hướng đi đến. Mà Giả Vị Minh nhưng là cấp tốc bắt đầu vì là ba cái NPC thi châm. Bởi vì không có chuyên nghiệp thiết bị, hắn động tác nhất định phải đặc biệt cẩn thận mới được. Đặc biệt Khúc Phi Yên, còn trẻ yếu đuối nàng không có nội lực hộ thân. Chúng độc so với Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong đều muốn càng nặng một ít. Bây giờ thân thể suy yếu đến liền khí lực nói chuyện đều không có. Coi như lấy Dạ Vị Minh y thuật, thì châm thời điểm cũng nhất định phải gấp bội cẩn thận mới được. Liền như vậy, quá thật chỉ trong chốc lát, Dạ Vị Minh mới dùng kim thép niêm phong lại bọn họ bộ phận kinh mạch. Ở chậm lại độc tố lan tràn đồng thời, cũng là ở kích hoạt mỗi người bọn họ sinh cơ. Khi hắn bận việc cho tới khi nào xong, đi ra ngoài tra xét tình huống ba nữ đã sớm trở về. Bên trong Tam Nguyệt tức bực dậm chân. Chúng ta còn chưa đi ra bao xa. Liền nhìn thấy trên đất có bị hạ độc được hang động bò sát. Theo ta cùng Tiểu Kiều cũng trước sau đều trúng độc. Còn có thể Du Du phản ứng khá là nhanh. Lập tức cho chúng ta biết không ít lên tiếng kinh động người bên ngoài. Sau đó lập tức mang theo chúng ta dọc theo đường cũ trở về đến. Lúc này mới không có bị bọn họ đánh một trở tay không kịp. Mà Du Du nhưng là tiến một bước giải thích. Đối phương dùng chính là ngũ độc phái xương mềm hương. Hiệu quả là có thể hạ thấp player tổng hợp sức chiến đấu. Tương tự cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng loại độc này lan tràn cực nhanh. Tuy rằng bọn họ ở cửa động phóng độc. Nhưng không tốn thời gian dài. Chúng ta nơi này cũng không an toàn. Sớm biết trước ta liền nên ở lại ngoài động. Đến thời điểm đại gia dùng bồ câu đưa tin liên hệ, ta cũng có thể ngay đầu tiên trở về thành đi mua dược liệu. Nếu như chỉ đem một mình ngươi lưu ở bên ngoài lời nói, ngươi nhất định sẽ thành vì bọn họ trọng điểm mục tiêu đả kích. Player cao thủ không so với ngao bái, không hẳn thì không thể đủ uy hiếp đến thủ đoạn của ngươi. Nghe được Du Du lời nói, liền ngay cả nguyên bản định liệu trước Dạ Vị Minh cũng không khỏi nhíu mày. Thực mặc dù không có giải dược, ta cũng có biện pháp hóa giải ba người bọn hắn trên người kịch độc. Hơn nữa ta cũng tương tự có thể không nhìn đối phương khói độc. Thử nghiệm lao ra ngoài động, mang theo mọi người mở một đường máu. Chỉ là không nghĩ đến kẻ địch động tác dĩ nhiên nhanh như vậy. Dạ Vị Minh có chút ít lo lắng đứng dậy. Nhìn ngoài động phương hướng nói rằng, cái kia xương mềm hương lan tràn tốc độ cực nhanh. Không có sớm dùng thuốc giải người rất khó phòng bị. Nếu như bọn họ thừa dịp ta phá vòng vây thời điểm xông tới mấy người cao thủ tập kích các ngươi. E sợ, trên thực tế, Dạ Vị Minh nếu biết rõ có cạm bẫy còn dám vào động. Tự nhiên có để hắn làm như vậy sức lực. Hắn sức lực chính là tự thân siêu cường sinh tồn năng lực. Cùng với không sợ tất cả khiêu chiến thực lực khủng bố. Chỉ là kẻ địch tốc độ phản ứng nhanh chóng. Sử dụng thủ đoạn chi tàn nhẫn. Thực tại có chút ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Dạ Vị Minh tuy rằng có lòng tin tuyệt đối tự vệ. Nhưng muốn bảo đảm tất cả mọi người an toàn. Nhưng là khó càng thêm khó. Mấy vị thiếu hiệp. Ngay ở một đám player buồn bực không thôi thời điểm, trên người độc tính mới vừa bị áp chế lại, khôi phục một chút khí lực Lưu Chính Phong chậm rãi mở miệng nói rằng, này thanh âm động bên trong thực còn có một cái mật thất. Mặc dù là một con đường chết, nhưng lại có thể để chúng ta tạm lánh nhất thời, không bị khói độc xâm hại. Ai biết nghe Lưu Chính Phong lời nói, Phi Ngư đầu tiên lắc đầu nói rằng, nếu là một hai con đường chết, cái kia trốn vào đi có thể có ích lợi gì? Khác nhau chỉ là ở đây chúng độc, vẫn là tiến vào mật thất kia bên trong bị tươi sống một chết mà thôi. Không hẳn, Dạ Vị Minh nghe nói như thế đúng là tinh thần chấn động. Tiến vào mật thất kia sau khi, ta có thể trước tiên thế ba người bọn hắn giải độc. Sau đó thử nghiệm một người xông ra đi. Chỉ muốn cái kia mật đạo đầy đủ bí ẩn, có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Ta là có thể lập tức trở về thành Hành Sơn mua dược liệu. Bố trí ra xương mềm hương cùng thất nhật đoạn hồn tán thuốc dài. Đến thời điểm đại gia cùng nhau nữa phá vòng vây. Dù sao cũng tốt hơn ở đây ngồi chờ chết. Cái tên nhà ngươi, đối với Dạ Vị Minh loại này đảm nhiệm nhiều việc cách làm. Phi Ngư ngoại trừ khâm phục như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mọi người đều là thần bộ ti bộ khoái. Năng lực chênh lệch, sao liền lớn như vậy đây? Mọi người theo Lưu Chính Phong đi đến thanh âm động phần cuối. Vị này phái Hành Sơn nhân vật số 2 lập tức vặn vẹo trên vách đá một cái nào đó ẩn giấu cơ quan. Mở ra một cái đi về mật thất cửa lớn, tiến vào trong mật thất. Phi Ngư lập tức lấy ra bên người hộp quẹt, nhẹ nhàng loáng một cái, giấy lên một thốc ngọn lửa, vì là u ám trong mật thất tăng thêm một tia yếu ớt ánh sáng. Ở ánh lửa chiếu rọi dưới, mọi người phát hiện cái này mật thất cũng không phải rất lớn. Đại khái chỉ có gia đình bình thường phòng khách to nhỏ. Ở đối diện phía lối vào trên vách đá có khắc một khuyết từ. Nổi giận đùng đùng. Bằng lan nơi, giả dích mưa nghỉ, nhấc vọng mắt, ngửa mặt lên trời thét dài. Chí lớn kịch liệt, 30 công danh bụi cùng thổ, 8.000 dặm đường vân cùng nguyệt. Mạc bình thường, trắng thiếu niên đầu, không bi thiết, tĩnh khang xì, còn chưa rửa sạch, thần tử hận, khi nào diệt, giá trường sa đạp phá. Núi hạ lan thiếu, tráng trí cơ san hồ lỗ thịt. Tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết, chờ từ đầu, thu thập cựu sơn hà, triều thiên cung, chính là kháng kim danh tướng Nhạc Phi cái kia thủ truyền Lưu Thiên cổ Mãn Giang Hồng. Nhìn trên vách tường câu thơ, Giả Vị Minh nhất thời liền cảm giác được một luồng trùng thiên kiên quyết ở mỗi một nét bút bên trên lưu động. Kinh người kiếm ý muốn thoát bích mà ra. PS, đề cử một quyển sách hay, từ Đạo Quả bắt đầu. Vạn Đính tác giả yêu tăng hoa vô khuyết sách mới. Đã từng tác phẩm Hoàng Đình Đạo Chủ, cách chương.